Đường Phiên nhìn Hải Lỗi, vẻ mặt áy náy, bất đắc dĩ nói, từ đầu đến cuối hắn luôn cảm giác bản thân mới là kẻ đầu sỏ gây nên đau khổ cho nàng. Tề Lãng vừa đi đến phòng trà, chỉ thấy Đường Phiên cùng Hải Lỗi lại tự nhiên im lặng uống trà. Không khỏi có chút sửng sốt, hai ông tướng kia lại im lặng vào lúc này đúng là không thể tin được. Làm sao vậy, khó có khi nào rảnh mà cùng nhau uống trà. Hai người các ngươi nhìn cũng không hề vui vẻ, có chút khác thường nha. Tề Lãng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai người bạn tốt, cảm thấy có chút không thích hợp. Anh họ không phải anh muốn kết hôn với cô ta chứ? Đường Phiên nhìn anh họ, giơ tờ báo hỏi thẳng điều nghi hoặc trong lòng. Không đợi Tề Lãng trả lời, lại hỏi tiếp một vấn đề quan tâm hơn. Em muốn hỏi anh họ à, anh đối với Mị Tâm? Đường Phiền biết Tề Lãng đối với Mị Tâm vẫn thiên vị hơn Phương Diêu. Còn chưa hỏi xong đã bị Tề Lãng cắt ngang. Đương nhiên là thật, ai lại không muốn bản thân có một người vợ xinh đẹp lại thuần khiết. Ta nhất định sẽ lấy nàng. Tề Lãng nghĩ đến Mỹ Mỹ, không tự chủ được cho Đường Phiền một cái đáp án khẳng định. Cả đời này, hắn chỉ nhận bà xã duy nhất là nàng. Lãng, xem ra ngươi không chỉ có chiếm được người của Mị Tâm, cũng chiếm được lòng của nàng rồi. Khó trách ngươi dám lấy Kinh Đế tập đoàn đem ra cá cược. Ngươi lại thắng rồi, còn chưa đến nửa năm. Không nghĩ tới ngay cả Mị Tâm quyến rũ động lòng người như vậy đều trốn không thoát khỏi tay ngươi. Không biết Phương đại tiểu thư gì có tài đức gì lại có thể may mắn có được lời hứa hẹn cả đời của ngươi. Ngươi đừng nói với ta đơn giản là vì nàng vô cùng thuần khiết nha. Hải Lỗi nghe được Tề Lãng trả lời, nhịn không được hỏi ra. Tề Lãng nghe xong lời nói khó hiểu kia, định vừa giải thích, lại bị thanh âm lạnh như băng phía sau lưng chất vấn đánh gãy lời nói của hắn. Thắng thua, đối với anh, thật sự quan trọng như vậy sao? Ba người đồng loạt xoay người lại, chỉ thấy sau lưng Tề Lãng là Mỹ Mỹ. Cả người nàng run run nắm chặt lấy tờ báo, mặt xám như cho tàn, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thoái chí nản lòng. Mỹ Mỹ, Tề Lãng còn chưa hiểu được gì nên quay sang nhìn Mỹ Mỹ. Đột nhiên nhớ tới nàng có khả năng nghe được lời nói của Hải Lỗi nên hiểu lầm rồi. Vừa định giải thích, lại bị Mỹ Mỹ lạnh như băng tuyệt vọng đứng khóc ngay tại chỗ. 5 năm trước, anh vì cá cược nên mới quan tâm đến một người xấu xí tầm thường không ai hỏi thăm như tôi. 5 năm sau, anh cũng lại vì cá cược nên mới điên cuồng theo đuổi Mị Tâm quyến rũ chói mắt. Anh thắng rồi, 5 năm trước, anh là người thắng, 5 năm sau, anh vẫn là người thắng. Tôi lại càng thua hoàn toàn, anh chắc hẳn là vô cùng vui vẻ thích thú. Mỹ Mỹ mặt không chút thay đổi nhìn Tề Lãng liếc mắt một cái. Cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ, anh không phải vẫn muốn biết vết sẹo nơi mi tâm này do đâu mà có sao? Tôi nói cho anh biết, 5 năm trước, tôi vì muốn làm anh vui, cố ý đi đến Christian Dior chọn lễ phục, kết quả tôi nghe thấy những gì mọi người nói rất rõ ràng. Vì đánh cuộc nên miễn cưỡng ở cùng tôi đúng không? Vì đánh cuộc đành tự ép bản thân mỗi ngày ở cùng một người con gái xấu xí. Thật là miễn cưỡng đúng không? Tôi vẫn nghĩ là do anh thích tôi mới ở cùng tôi. Thì ra từ đầu đến cuối tôi chỉ là quân cờ trên ván bài của anh. Tôi tồn tại vì sự đánh cờ của anh, còn tôi lại ngu ngốc ảo tưởng đem cả bản thân mình dâng hiến. Những lời anh nói với tôi vốn dĩ không có câu nào thật. Tôi cũng chưa từng hoài nghi đêm hôm đó, tôi xảy ra tai nạn xe phải nằm trên giường bệnh suốt 1 năm. Vết sẹo lưu lại là để luôn nhắc nhở tôi về ngày đó. Nhắc nhở bản thân mình ngu ngốc thế nào nên phải trả giá bằng tính mạng cho thứ tình cảm hư giả. Nàng nói nhẹ nhàng như vậy, phảng phất như hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ. Lại làm cho người nghe cảm thấy bi thương cho nỗi lòng của nàng. Mỹ Mỹ Tề Lãng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại gây thương tổn cho nàng như vậy. Nhưng hắn thề, cho dù ban đầu hắn đối với nàng không phải là vì yêu, nhưng mỗi một câu nói với nàng đều là thật lòng. 5 năm qua, tôi cố gắng quên đi hết thảy mọi việc, muốn trở thành một bộ Mỹ Mỹ hoàn toàn khác, lại vẫn không tránh khỏi những việc đã phát sinh. chỉ bởi vì anh từng nói một câu, anh chỉ có thể là của em, tôi liền né tránh mọi đụng chạm của đàn ông, chưa bao giờ dính líu tới họ, cho dù Ôn Bác 5 năm đối với tôi yêu thương hết lòng. Tôi vẫn kiên trì như cũ. Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, trong mắt chứa đầy đau xót và tủi thân. Không nghĩ, 5 năm sau, chúng ta vẫn tiếp tục dây dưa, lại là vì đánh cuộc. Tập đoàn Kinh Đế, tôi chưa từng nghĩ giá trị bản thân tôi lại cao như thế. Lần này anh lại thắng rồi. Thắng hoàn toàn, anh đã thành công trong việc hủy hoại Mị Tâm, hủy đi sự nghiệp của cô ấy, hủy đi thể xác, hủy đi tình cảm của cô ấy. Từ nay về sau không có người đàn ông nào có thể có được lòng của Mị Tâm bởi vì nó đã chết. Tề Lãng, nếu bộ Mỹ Mỹ 5 năm trước ra đi không lời giải thích, như vậy Mị Tâm đã thay cô ấy trả lại cho anh. Từ nay về sau, bộ Mỹ Mỹ và Tề Lãng không còn bất cứ quan hệ gì. Chỉ là hai kẻ xa lạ. Mỹ Mỹ tuyệt vọng nhìn Tề Lãng, tẩy bẻ gãy đi động màu xanh, cầm lấy tờ báo ném vào người Tề Lãng, xoay người rời đi. Mỹ Mỹ, sự tình không phải như em nhìn thấy. Ngờ anh nói, Tề Lãng đau lòng gọi Mỹ Mỹ. Muốn giải thích với nàng tất cả đều là hiểu lầm, không cần nói nữa, cũng đừng đi theo tôi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, đừng để tôi phải hận anh, nếu bất cứ ai ở bên cạnh tôi còn vì tôi mà chịu đau khổ thì tôi sẽ trút tất cả lên đầu anh để tính sổ, tôi sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới. Này, Mỹ Mỹ hung tợn nói, xoay người chạy khỏi Tề Lãng. Hải Lỗi cùng Đường Phiền nghe Mỹ Mỹ cùng Tề Lãng nói chuyện, mới bừng tỉnh ra sự việc, thì ra không phải do Mị Tâm xinh đẹp làm lay động trái tim đóng băng đã từ lâu của Tề Lãng, mà từ đầu đến cuối, có thể làm cho Tề Lãng thất thường không khống chế được cũng chỉ có một người, là bộ Mỹ Mỹ mà hắn yêu. Khom người nhặt lấy viên ngọc màu xanh, Tề Lãng đau khổ tột đỉnh, trên thế giới này, người hắn không muốn làm tổn thương nhất là nàng. 5 năm trước, hắn yêu nàng không kiềm chế. 5 năm sau, hắn vẫn trung tình, hắn nhớ rõ từng kỷ niệm giữa hai người, mỗi câu nói, đương nhiên cũng không quên chiếc cúc áo LV, M, do hắn tự tay làm. 5 năm, hắn đối với nàng không đổi, tìm kiếm nàng suốt 5 năm, nhưng không nghĩ, tình cảm của hai người sụp đổ tất cả chỉ vì hiểu lầm. Nếu biết kết cuộc là như vậy, hắn sẽ không bao giờ đánh cuộc. Cho đến nay hắn không để ý ván bài thắng hay thua. Thậm chí còn không ngờ, từ đầu đến cuối hắn chỉ để ý mình nàng. 5 năm trước, hắn thắng nhưng cũng là thua. Hắn chưa từng nghĩ năm đó tình yêu giữa hai người không thuần khiết. Bởi vì hắn đối với nàng đều là thật. Lơ đãng liếc nhìn tờ báo, Tề Lãng căm hận cầm chặt cúc áo. Thề mặc kệ dùng phương pháp gì, hắn nhất định phải xoay chuyển tâm của Mỹ Mỹ. Bởi vì, hắn yêu nàng, 5 năm trước, hắn không hề có nửa điểm giả dối. 5 năm sau, cũng như vậy, từ đầu đến cuối, bọn họ trong lúc đó tất cả không phải là vì không yêu, mà là vì quả yêu. Cách chương.